Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620. Đại chiến chủng tộc, công kích thiên tai hỏa vũ, kết tinh bích thủy mạc thiên hoa, khôi phục mộc liên tỏa ra ngoặc kép chấm chấm. Theo từng tiếng hét lớn từ vạn lý trường thành bên trên truyền ra, từng đạo phép thuật tỏa ra. Đầu tiên là công kích phép thuật, có từ trên trời hạ xuống dưới hỏa, vũ, tạo thành đại diện tích hệ lửa thương tổn, thanh lý một khu vực chủng tộc hệ lửa phép thuật. Có triệu hoán vô cùng sấm sét, hình thành một khu vực sấm sét công kích hệ sét phép thuật công kích. Có triệu hoán long chuyển phong, mạnh mẽ phong hệ phép thuật. Đem từng mảng, chủng tộc hỏa thổi đi, hoặc tiêu diệt, đồng thời, một ít tàn dư chủng tộc tới gần vạn lý trường thành. Không phải là bị vạn lý trường thành bản thân hình thành phòng ngự bách thủy tinh cho ngăn trở. Coi như tình cờ có đột phá vạn lý trường thành bách thủy tinh, cũng bị cái khác tiến hóa giả phòng ngự phép thuật cho ngăn trở. Sau đó bị từng con tiêu diệt. Vào lúc này, vô số khôi phục phép thuật tỏa ra, sinh mệnh hệ, mộc hệ, các loại khôi phục loại phép thuật, làm cho chiến đấu các chiến sĩ từng cái nhanh chóng khôi phục, vừa phóng thích phép thuật tiêu hao sức mạnh. Những con trùng này quá yếu, như thế dễ dàng liền bị thanh lý một đám lớn. Thấy chủng tộc liền như vậy bị giết chết vô số, nhất thời nguyên bản áp lực sơn đại đông đảo tiến hóa giả chiến sĩ, nhất thời từng cái thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu trở nên lạc quan lên, cho rằng chủng tộc cũng chỉ đến như thế. Nhưng Đường Mục cũng không có vì vậy xem thường, bởi vì xem ra nhân loại chiếm thượng phong, nhưng không nên quên. Nhân loại là phe phòng thủ, hơn nữa giết chết sâu, đối lập với sâu tới nói, chỉ là như muối bỏ bể, căn bản là không tính là gì. Quả nhiên, tiếp đó, nhân loại bắt đầu tiến vào trong khổ chiến, hơn nữa theo chiến đấu tiến hành, Đường Mục phát hiện những con trùng này ở trong quá trình chiến đấu, thật giống đang chậm chậm thích ứng nhân loại phép thuật công kích. Khiến nhân loại ta phép thuật công kích đang chậm chậm mất đi hiệu lực. Những này chủng tộc lại ở tiến hóa thích ứng. Lúc này cảm ứng được tình huống như thế, Đường Mục cũng là hít vào một hơi. Thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đường Mục mặc dù biết những này chủng tộc không có đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới như thế không đơn giản. Thích ứng tiến hóa. Như vậy đến cuối cùng, nhân loại phép thuật công kích đối với chủng tộc tới nói, đến cuối cùng đem sẽ không tạo tác dụng, chỉ có thể cùng chủng tộc tiến hành cận chiến đấu. Cứ như vậy, chủng tộc số lượng ưu thế sẽ bị vô hạn phóng to. Nhân loại tình huống sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm mà ni thú vị. Chủng tộc quả nhiên không đơn giản. Lại đang không ngừng thích ứng. Tuy rằng không biết những con trùng này thông qua thế nào phương thức thích ứng những công kích này, nhưng năng lực như vậy không thể nghi ngờ là phi thường mạnh mẽ. Chỉ là không biết những này trùng tộc thích ứng lực có hay không hạn mức tối đa tồn tại. Đường Mục trong mắt ngưng lại, mở miệng nói rằng, thích ứng lực xem ra là một loại rất không đáng chú ý năng lực, nhưng tuyệt đối là phi thường nghịch thiên năng lực. Vạn vật tồn tại, kẻ thích hợp sinh tồn. Thích ứng năng lực là sinh mệnh cơ bản năng lực. Chỉ có thể thích ứng bất kỳ hoàn cảnh sinh vật mới có thể sinh tồn xuống, không bị diệt tuyệt. Mà chủng tộc loại này tăng mạnh bản thích ứng lực, tuyệt đối là phi thường nhân vật nghịch thiên. Nếu là loại năng lực này không có hạn mức tối đa, chủng tộc thông qua loại này thích ứng lực, không ngừng thích ứng hoàn cảnh, thích ứng năng lượng, thậm chí thích ứng pháp tắc, Như vậy chủng tộc đem sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Thậm chí trực tiếp thông qua loại này thích ứng lực, rời đi địa cầu, ở trong hư không, ở trong hỗn độn sinh tồn. Có này có thể thấy được, loại năng lực này nghịch thiên, này còn không phải đường mục kinh ngạc nhất. Đường mục kinh ngạc nhất chính là, những này chủng tộc rõ ràng đã tử vong, nhưng loại này thích ứng năng lực lại bị bảo tồn lại. Ở tại hắn chủng tộc trên người thể hiện ra, đây mới là nghịch thiên nhất. Năng lực như vậy, chỉ cần chủng tộc không có bị toàn thể trong nháy mắt diệt vong, hắn liền có thể thích ứng tất cả. Đến cuối cùng, rất có thể trở thành rất khó bị xúc phạm tới vô địch năng lực. Theo chủng tộc thích ứng năng lực đang không ngừng tăng mạnh, rốt cục, hy sinh đi vô số chủng tộc. Những con trùng này rốt cục đến gần rồi vạn lý trường thành. Chém giết chân chính bắt đầu. Vào lúc này, mới thật sự là đối với nhân loại sinh tử thử thách. To lớn vạn lý trường thành bên trên, theo sâu thích ứng, những con trùng này ở trả giá vô số đồng bạn sinh mệnh sau khi giết vào vạn lý trường thành. Một con khát máu lỗ sâu đục bên trong lộ ra khát máu ánh sáng. Phía trước khẩu khí, giống như một cái sắc bén châm đâm, mạnh mẽ đâm vào vạn lý trường thành bên trên, muốn đem vạn lý trường thành phá tan. Hiển nhiên, những con trùng này cũng không phải là không có trí tuệ. Bọn họ biết, muốn nhỏ nhất đánh đổi công phá nhân loại phòng tuyến. Như vậy đánh vỡ vạn lý trường thành, chính là một đường tắt. Chỉ là vạn lý trường thành không phải như vậy, công phá. Này khát máu trùng khát máu khẩu khí công ở vạn lý trường thành bên trên. Không chỉ có không có đánh vỡ vạn lý trường thành phòng ngự, trái lại làm cho khẩu khí bởi vậy chịu đến đàn hồi. Do đó tổn hại, giết, vào lúc này. Một kẻ loài người tiến hóa giả chiến sĩ, nhất đạo công kích xuất hiện, trong nháy mắt đêm này con bị thương khát máu trùng giết chết. Chiến đấu đang không ngừng tiến hành giả, vô số sâu đánh vào vạn lý trường thành bên trong, cùng nhân loại ở phía trên tiến hành chiến đấu, sau đó bị giết hết. Ở trong quá trình này, nhân loại cũng không phải là không có tổn thương. Theo chiến đấu tiến hành, rất nhanh, liền có nhân loại bắt đầu bị thương. Dù sao những con trùng này thiên kỳ bách quái, các loại năng lực tầng tầng lớp lớp, trong đó không thiếu nghịch thiên sâu. Dù cho những này tiến hóa giả chiến sĩ phối hợp lẫn nhau, vẫn có rất nhiều tiến hóa giả chiến sĩ ở trong quá trình này bị thương. Loại nguyên nhân này, một cái là những con trùng này năng lực lợi hại, số lượng đông đảo duyên cớ. Mặt khác, cũng là những này tiến hóa giả chiến sĩ vừa bắt đầu vẫn không có thích ứng cùng những con trùng này chiến đấu duyên cớ. Ở trong quá trình này, đường mục không thể không khiến người ta đem những này bị thương hoặc là bị trọng thương tiến hóa giả thế đổi lại. Miễn cho chịu đến không cần thiết tổn thất, đối với đường mục tới nói, mỗi người loại tiến hóa giả chiến sĩ đều là phi thường quý giá. Những này tiến hóa giả chiến sĩ, có thể đến đây thủ hộ trường thành, đều là thiên phú bất phàm, thực lực không kém cường giả, là nhân loại tinh anh, mỗi hy sinh một, đều là tổn thất thật lớn, vì lẽ đó. Nếu là không có cần phải, có thể không hy sinh, đương nhiên phải bảo vệ cho đến. Ở trong quá trình này, chủng tộc cuồn cuộn không ngừng sâu vạn lý trường thành đánh tới. Chiến đấu bắt đầu gay cấn tột độ. Theo thời gian tiến hành, giết vào vạn lý trường thành sâu càng ngày càng nhiều. Ở trong quá trình này, nhân loại cũng bắt đầu thích ứng cùng chủng tộc chiến đấu phương thức. Vì vậy, tuy rằng giết vào vạn lý trường thành sâu càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể đột phá nhân loại phòng tuyến. Có điều, thời gian không ngừng đi tới. Ở trong quá trình này, nhân loại tiến hóa giả chiến sĩ bên trong rốt cục bắt đầu có tiến hóa giả chiến sĩ. Bởi vì không địch lại sâu vây công, người khác lại không kịp cứu viện, bắt đầu chậm rãi sản sinh hy sinh. Tuy rằng như vậy hy sinh tiến hóa giả chiến sĩ rất ít, nhưng cũng là cái bắt đầu. Từ nơi này có thể thấy được, nhân loại ưu thế đang chậm chậm bị trung hòa, chủng tộc bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong. Hơn nữa theo chiến đấu tiến hành, hy sinh tiến hóa giả chiến sĩ số lượng chỉ có thể càng nhiều. Hết chương.